Mạt Thế trọng sinh Kim Bài Nữ Phủ, chương 42, Mạt Thế cầu sinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi tìm bọn họ, Lý Hiểu Đông nói xong liền định đi. Hoàng Hiểu Lệ một bên vội vàng kéo Lý Hiểu Đông lại. Bản lĩnh của hai ngòi bọn họ đều không tồi, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Ngươi nếu đi, vạn nhất lại không tìm thấy bọn họ thì làm sao bây giờ? Hiểu Lệ nói không sai, vạn nhất bọn họ đã trở lại, ngươi lại chưa về, chúng ta biết tìm ngươi ở đâu đây? Huống chi trời không còn sớm nữa, một mình ngươi đi ra ngoài khẳng định là không an toàn. Nghe hai người khuyên bảo, Lý Hiểu Đông chậm rãi bình tĩnh xuống. Hắn cũng ý thức được chính mình xác thật là quá mức xúc động. Kỳ thật không riêng gì Lý Hiểu Đông sốt ruột, Chu Tử Minh cùng Hoàng Hiểu Lệ hai người cũng rất lo lắng. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi, chúng ta lại chờ một lát, bọn họ nếu còn chưa trở về, chúng ta liền đi tìm bọn họ. Hoàng Hiểu Lệ nheo lại đôi mắt, nhìn lên không trung nói. Biện pháp Hoàng Hiểu Lệ vừa nói ra tới lập tức được Chu Tử Minh và Lý Hiểu Đông nhất trí đồng ý, ba người cùng đi so với một người đi an toàn hơn nhiều. Có lẽ không cần chúng ta đi tìm, hai người bọn họ đã chờ rồi. Nhìn không khí trước mắt có chút khẩn trương, Hoàng Hiểu Lệ cố ý hi hi ha ha nói, ý đồ giảm bớt một chút. Theo thời gian trôi đi, sắc trời đã tối sầm xuống, thời gian dài như vậy, giản nặc bọn họ vẫn chưa có trở về. Chúng ta đi thôi. Liền lúc ba người chuẩn bị xuất phát đi tìm hai người kia, Giản Nặc và Tô Mạc Ly rốt cuộc đã trở lại. Ba người vui mừng, hai người các ngươi cuối cùng đã trở lại, chúng ta vừa định đi tìm các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi gặp phải nguy hiểm gì. Hoàng Hiểu Lệ nhìn hai người bước đi rõ ràng trở nên thong thả, trong lòng có chút nghi hoặc. Chu Tử Minh tiếp nhận Tô Mạc Ly, Giản Nặc rốt cuộc có thể ngồi dậy nghỉ tạm một chút. Đừng nói nữa, Tô Mạc Ly bị thương. Mau đi tìm một chỗ đem hắn nghỉ ngơi, ta xem vết thương của hắn đến tột cùng có nghiêm trọng không. Vừa nghe nói có người bị thương, Hoàng Hiểu Lệ lập tức rời đi tầm mắt. Tô Mạc Ly này tuy rằng thời gian ở chung của hắn với bọn họ tương đối ngắn, nhưng là cũng coi như là đồng bạn của bọn họ. Đồng bạn bị thương cũng không phải là cái sự tình tốt gì. Hoàng Hiểu Lệ từ trên xe tìm một cái đệm tương đối sạch sẽ. Lót dưới thân Tô Mạc Ly, các người đừng lại nơi này nhìn. Đồ vật ta đều đã lấy về, các ngươi nhìn xem có thể hay không sửa chữa chiếc xe này. Giản Nặc vung tay lên, trên mặt đất rối tinh rối mù xuất hiện một đống đồ vật. Mọi người tuy rằng đối với việc Giản Nặc lộ chiêu thức ấy tương đối tò mò, nhưng là nghĩ đến người này là Giản Nặc liền bình thường trở lại. Ai bảo cô ấy là Giản Nặc chứ? Trên người cô vô luận phát sinh sự tình kỳ quái cỡ nào, bọn họ đều tỏ vẻ có thể tiếp thu. Giản Nặc từ trên xe lấy ra ba lô của mình, từ bên trong lấy ra y dược, cồn iốt, cùng một ít thuốc hạ sốt. Ngôn tình trọng sinh, khả năng sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Đương nhiên, nếu ngươi kêu ra tiếng, chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Tô Mạc Ly nhe răng nhếch miệng, ngươi nếu không chê cười ta, liền sẽ không thêm câu nói phía sau kia. Đừng cho là ta không biết ngươi đến tột cùng cái chủ ý gì. Ha ha, bị ngươi phát hiện. Giản Nặc vẻ mặt kinh ngạc, cô còn tưởng rằng sẽ không bị người phát hiện đâu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị người phát hiện, thật là thập phần không khoa học a, Tô Mạc Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn không phải không động đậy được, nhất định sẽ bóp chết nữ nhân này, hắn bảo đảm. Giản Nặc cười lại cười, nhưng là động tác trên tay lại không bất cần một chút nào. Thoạt nhìn quần áo của ngươi đã dính vào miệng vết thương rồi. Ta cần phải đem quần áo xé xuống. Trong quá trình này sẽ rất đau, ngươi hãy nhịn xuống, đừng khóc. Cách chương.